Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Nam Thiên Vương xuất thủ. Soạt, theo thời gian trôi qua, nơi này hỗn loạn đều thật lâu không có thối lui, nhất series dây chuyền bạo tạc, khiến cho nơi này náo động rằng co cực kỳ lâu. Lần này Lộc Vũ đã mang theo Lam Nguyên Quốc người xuyên toa đến rồi phi thường xa địa phương. Ở nơi này mới địa phương, đã không có hỗn loạn tràng diện che lấp, chẳng qua cũng mất Lam Đồng Ma Lang truy kích, tạm thời có thể nói là an toàn. Thế nhưng Lam Nguyên Quốc mọi người cũng không có chút nào phớt lờ. Bởi vì nơi này vẫn như cũ là hỏa chi chủ mạch địa khu vực. Từng tài chủ mạch mà đều là phi thường bao la, coi như là lúc trước xuyên toa ở băng chi chủ mạch địa, cũng bất quá chỉ là đi trong đó một bộ phận, mà lần này ở hỏa chi chủ mạch địa, thực ra cũng chỉ là ở cái kia một gốc trong khu vực sinh ra dung chuyển. Lần này bọn họ đi tới nơi này một bên, cũng đụng phải một ít những thứ khác thượng quốc đội ngũ. Những thứ này thượng quốc đội ngũ cũng đều còn không biết cái kia một gốc chuyện phát sinh tình. Cũng không nhận ra Lam Nguyên Quốc người, công tử chân thần người vậy, mang theo chúng ta theo đàn ma lang chung thoát thân. Ngọc Tú công chúa từ trong thâm tâm khen ngợi, Lam Nguyên Quốc mọi người đến bây giờ cũng là triệt để tín phục Lộc Vũ. Bởi vì tiến vào hỏa chi chủ mạch địa lâu như vậy, bọn họ Lam Nguyên Quốc cứng rắn là một người không có tổn thất. Cái này nói đến là phi thường chuyện bất khả tư nghị tình. Được rồi, không nên lãng phí thời gian. Ta muốn đi một cái địa phương, lấy một thứ bảo bối. Lục Vũ đang nói tới lời này lúc, trong mắt hiện lên một cái dị quang. Âu. Hỏa chi chủ mạch địa bảo bối, mọi người con mắt cũng theo sáng lên. Bọn họ nghĩ tới rồi ngay từ đầu đạp chân hỏa chi chủ mạch địa lúc, Lộc Vũ liền cùng bọn họ đã nói, nơi này có một bảo bối, nhưng là so với băng chi chủ mạch địa những thứ kia ngân bạch tinh thể còn mạnh hơn. Nhưng không biết rốt cuộc là thế nào thần kỳ đồ đạc. Lộc Vũ tiếp tục là đi đầu đội ngũ, trong tay của hắn tiếp tục nâng thiên địa hồng lô, có thiên địa hồng lô tới hấp thu trong không gian bay múa hỏa quang phù văn, đều không cần lo lắng những thứ khác nguy hiểm. Đội ngũ ở nơi này hung hiểm hỏa chi chủ mạch địa, có thể nói là như dẫm trên đất bằng, chẳng qua đội ngũ không có tiến lên bao lâu. Liền bị một chút phiền toái. Có một chi thượng quốc đội ngũ mơ ước lên Lộc Vũ trong tay thiên địa hồng lô. Cái này thượng quốc người Lam Nguyên Vương cũng nhận thức, chính là thác thương vực trung tây bộ Nam Thiên Thượng Quốc. Nam Thiên Thượng Quốc quốc chủ Nam Thiên Vương dẫn đội. Nam Thiên Vương niên kỷ vô cùng nhẹ, phỏng chừng vừa mới quá nhược quán chi linh. Chú thích: mới 20 tuổi, cái này ở thượng quốc quốc chủ chung là phi thường hiếm thấy. Thế nhưng trẻ tuổi cũng không đại biểu Nam Thiên Vương thực lực kém. Hắn thình lình có sau đan nguyên cảnh tu vi cảnh giới, là một sơ kỳ nhân tôn. Tuổi còn trẻ là có thể tu luyện thành nhân tôn. Điều này nói rõ Nam Thiên Vương người này thật là kỳ tài ngút trời. Như vậy niên thiếu liền có thành tựu như thế này, cũng khiến cho Nam Thiên Vương lòng dạ vô cùng cao ngạo. Lần này vận thiên hoang nguyên khai mở, ngàn quốc đại chiến thời khắc, hắn là muốn dẫn dắt cùng với chính mình Nam Thiên Thượng Quốc, thu được một cái tốt vô cùng thành tích. Ở ngàn quốc bảng bài danh chung, hắn muốn chiếm được phía trước bài danh. Hắn kinh diễm hơn toàn bộ thác thương vực, muốn đoạt thật tốt thứ tự, có đôi khi cũng không thể quá mức theo khuôn phép cũ. Còn cần dùng một ít vô cùng thủ đoạn, nói thí dụ như trực tiếp đoạt những người khác Lam Nhiệt Hạch nội đan. Này lúc, Nam Thiên Vương chính là nhãn thần nóng bỏng, đánh giá Lam Nguyên Quốc một nhóm trên, lên, xuống. Cái này lò luyện đan thật là thần kỳ, cư nhiên có thể hấp thu hỏa quang phù văn. Nếu là có thể đem cái này lò luyện đan làm của riêng, chính mình Nam Thiên Thượng Quốc đoàn người cũng không nhất định luôn là tổn thương nhân viên. Còn có tiểu quốc này tuy là thực lực tổng hợp không được, thế nhưng nhiều như vậy ngày trôi qua, nói vậy làm sao đều lấy được một ít lam nhiệt hạch nội đan. 10 viên luôn là có đi, cạnh mình chỉ cần theo liền lại thêm trên, lên, 10 viên lam nhiệt hạch nội đan. Khả năng liền góp đủ 50 chi số ở trong thời gian ngắn ngủi. Nam Thiên Vương tâm như điện chuyển, đã đổi qua nhiều cái ý niệm trong đầu, nói tóm lại chính là một cái ý tứ, đó chính là đoạt Lộc Vũ lò luyện đan, đoạt Lam Nguyên Quốc Lam Nhiệt Hạch nội đan. Trong lòng hắn cách nghĩ, một cách tự nhiên ở hắn trong ánh mắt thể hiện ra, cái kia mơ ước ý niệm trong đầu. Khiến cho Lam Nguyên Quốc mọi người nhìn một cái không sót gì. Lam Nguyên Quốc mọi người chỉ là chứng kiến Nam Thiên Vương cái này nhãn thần, cũng biết Nam Thiên Vương phải làm gì. Công tử, Nam Thiên Thượng Quốc người tốt giống như muốn cua ngươi. Lam Nguyên Vương hạ giọng, hướng Lộc Vũ nhắc nhở. Bất quá bây giờ Lam Nguyên Vương đã không lại giống như kiểu trước đây sợ hãi Thượng Quốc công kích. Hắn biết, Lộc Vũ chắc là có biện pháp tránh né. Giống như phía trước nhiều như vậy, Thượng Quốc nhân đi truy kích bọn họ. Còn chưa phải là làm cho Lộc Vũ chế tạo một hồi hỗn loạn cho mê nhãn. Thế nhưng Lam Nguyên Vương đang nhìn hướng Lộc Vũ thời điểm, chợt ngạc nhiên phát hiện, Lộc Vũ trong ánh mắt mang theo một loại đặc thù nhãn thần. Loại này nhãn thần, tựa hồ là mơ ước màu sắc. Lam Nguyên Vương xác định chính mình không có nhìn lầm. Lộc Vũ nhìn về phía Nam Thiên Vương lúc, rõ ràng cho thấy một bộ muốn đánh Nam Thiên Vương chủ ý tứ. Một màn này là bất khả tư nghị như vậy. Nam Thiên Vương ở mơ ước Lộc Vũ bảo bối, lại nào biết đâu rằng Lộc Vũ cũng đánh Nam Thiên Vương chủ ý. Lam Nguyên Vương, chúng ta trước đây đã gặp, thật là không có nghĩ đến a, ngươi tiểu tiểu Lam Nguyên Quốc còn có thể tiến vào chủ mạch mà trong lúc này vây khu vực. Ngươi chiêu mộ cái này tuần thú sư thực là không tồi. Nhưng nhìn với cặp mắt khác xưa a, chẳng qua ngươi cái này luyện đan sư nhãn thần như thế ngạo mạn, chẳng lẽ là có ý định khinh thường ta Nam Thiên Thượng Quốc? Nam Thiên Vương ở âm dương quái khí vừa nói chuyện, bất quá hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền làm cho Lộc Vũ cắt đứt. Lộc Vũ không nhịn được nói ra, Nam Thiên Vương ngươi muốn cố ý bới móc, liền làm phiền ngươi nhanh lên một chút. Ngươi khiêu khích trước nói, ta thì có mượn cớ tìm các ngươi Nam Thiên Thượng Quốc động thủ. Không phải ngươi không động thủ trước nói, ta còn thực sự không dễ bắt nạt phụ các ngươi Nam Thiên Thượng Quốc. Dù sao ta Lộc Vũ mà, vẫn là một cái rất giảng đạo lý người. Lộc Vũ những lời này nói ra, toàn trường bỗng nhiên có một hồi khó tả vắng vẻ. Nam Thiên Thượng Quốc nhân hầu như đều muốn lấy vì mình nghe lầm. Trong nước nhỏ lại có một người đối với hắn như vậy, nhóm Thượng Quốc nói. Ở Lộc Vũ xem ra, bọn họ đường đường Nam Thiên Thượng Quốc cư nhiên thành Lộc Vũ muốn lấn phụ đối tượng. Còn nữa, Lộc Vũ cư nhiên cầu bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc nhanh lên một chút động thủ trước, làm cho Lộc Vũ tìm được lấn phụ Nam Thiên Thượng Quốc lý do. Thật là không có gặp qua cái này chờ tiểu tử cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nam Thiên Vương ở phản ứng kịp chi về sau, tức thì là nổi giận đùng đùng. Hắn vốn chính là tuổi ngựa non háu đá, nhất là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Há có thể chịu được Lộc Vũ loại khiêu khích này? Bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc há có thể dung được loại này nhục nhã? Hiện tại đã không phải là muốn đánh cướp Lam Nguyên Quốc một thanh vấn đề, mà là muốn đem Lộc Vũ Cầm Hạ chém thành muôn mảnh. Không phải bọn họ Nam Thiên Thượng Quốc uy nghiêm nhất định vô tồn. Nhận lấy cái chết, Nam Thiên Vương lập tức xuất trưởng. Đường đường sau đan nguyên cảnh thực lực cường đại, hung mãnh toát ra, hùng hồn trưởng lực, xông thẳng Lộc Vũ. Nhân tôn giận dữ, có thể giết địch ngàn vạn, máu nhuộm trường hà, nhân tôn xuất thủ, uy thế chấn động ngày tễ, khí lãng phiên vân ngày. Hôm nay chương 03, có chút kéo dài lúc, đại khái ở 9 giờ, hết chương.